Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1172, thốn quyền. Trương Dương nghe được thanh âm này liền biết là Lý lão đến rồi. Nhưng là chuyện này chỉ có ba người bọn họ biết. Trương Dương liền không có cùng những người khác nói qua. Lý lão lại là làm sao mà biết được? Trương Dương nghĩ đến thời điểm, Lý lão đã đi tới hắn bên cạnh, đi theo hắn cùng đi còn có Lý Văn Siêu cùng dẫn một đám người súng ống đầy đủ binh sĩ. Đây là làm cho cái nào một màn? Trương Dương mộng, cảnh sát đều tới, Trương Dương cũng là không thèm để ý sự tình giải quyết về sau đem những này người giao cho cảnh sát. Bình thường tới nói, như là luật chuyện này là không thể tìm cảnh sát. Đây là một đầu quy định bất thành văn. Trương Dương, ngươi có ý tứ gì? Đeo kính lão đầu hừ một tiếng nói. Mang loại người này đến, ngươi có phải hay không đổi quy củ? Cái gì có ý tứ gì? Lý lão không chút nào yếu thế. Đối lão đầu kia nói. Uổng cho ngươi còn mang theo một bộ kính mắt. Có phải hay không đọc qua không ít sách? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Lão đầu hừ một tiếng, nhìn cảnh sát chung quanh, kỳ thật trong lòng của hắn cũng sợ hãi. Bọn họ mặc dù là nội kình võ giả, nhưng là tại súng trước mặt, chính là một người bình thường. Một súng khả năng liền đem ngươi xử lý. Ta chính là muốn biết ngươi đọc sách đầu óc phải hay không là giống. Lý lão hừ một tiếng nói, ngươi cái kia con mắt nhìn thấy tiểu hòa tử gọi chúng ta đến. Chúng ta đều là tự nguyện, chúng ta là tới góp phần trợ uy. Lý lão hừ một tiếng, níu lấy Trương Dương lỗ tai nói, ngươi cũng thật là, chính mình vụng trộm đến rồi, cũng không nói cho chúng ta. Lý lão, ta biết sai. Trương Dương cười khan một tiếng, hắn biết Lý lão là tại lo lắng hắn an ủi. Lý lão hừ một tiếng, trừng mắt liếc cái kia đeo kính lão đầu nói, yêu làm gì đi. Đeo kính lão đầu không có bị nghĩ đến gặp được không nói lý như vậy một người, hơn nữa đối phương còn chính là đại danh đỉnh đỉnh Lý Tương Quân. Thật là làm hắn mở rộng tầm mắt, bọn họ mặc dù là một bang phái, nhưng là liền xem như Hàn bang cũng không dám đi quan đấu a. Trương Dương cùng Lý lão đứng chung một chỗ, Lý lão nhỏ giọng nói, người thật đúng là một cái lớn mật người đâu. Chính mình mang theo hai người liền đến. Ta nói với ngươi, nếu không phải trước đó Lý Văn Siêu vẫn luôn giúp ngươi xem công ty của ngươi, ta cũng không biết chuyện này. Trương Dương nghĩ đến trước đó làm siêu ca hỗ trợ nhìn một chút công ty, lúc ấy cũng không có để ý. Không nghĩ tới siêu ca thế nhưng ngồi xuống mức này. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua siêu ca. Đối với hắn ném đi qua một cái ánh mắt cảm kích. Làm sao tới nói, siêu ca cũng là vì chính mình. Hắn cơ hồ là đem trong quân đội người đều mang ra ngoài đi. Bất luận là Vương lão gia tử vẫn là kinh thành kia bốn cái gia tộc, cùng hắn quan hệ tốt đều là bởi vì một số lợi ích quan hệ. Nhưng là Lý lão loại tính cách này không giống nhau. Hắn chính là cùng ngươi quan hệ tốt, không phải là bởi vì cái khác, còn muốn đánh nữa hay không rồi. Mập mạp tử hừ một tiếng nói. Sở Vân Hạo cười lạnh một tiếng, đứng thẳng người, ý tứ kia là nói, ngươi xuất thủ trước đi, ta không thèm để ý chút nào. Mập lão đầu hừ một tiếng nói, không coi ai ra gì. Lúc này Lý Văn Siêu đi tới, tới gần Trương Dương lỗ tai nói, Trương lão đệ, nếu như một hồi đánh không lại, liền để ngươi người xuống tới đi. Trương Dương hơi sững sờ, nhìn thoáng qua Lý Văn Siêu. Ba tên này ta đều điều tra qua. Đừng tưởng rằng là lão đầu tử liền có thể chiếm thượng phong. Bọn hắn năng lực kỳ thật đều không kém. Trương Dương biết Lý Văn Siêu là tại lo lắng hắn người. Hắn mỉm cười, đối Lý Văn Siêu gật đầu nói, Siêu ca, ta tự nhiên nắm. Lý Văn Siêu nhẹ gật đầu, đứng thẳng người nhìn trên đài, cũng là cho trên đài người uy áp. Mập lão đầu nhìn thấy Sở Vân Hạo bất động, hừ một tiếng, đạp trên bát quái bước hướng về hắn đi đến. Trước kia đánh nhau thời điểm, đều là hắn chủ động để cho người khác, gặp được như vậy một cái không coi ai ra gì ra hỏa. Nhất định phải hào hào cho hắn một bài học. Mập lão đầu hừ một tiếng, trong nháy mắt liền đi tới Sở Vân Hạo bên người. Sở Vân Hạo cũng không kích động, có chút một cái bên cạnh bước liền đều né tránh đối phương vòng thứ nhất công kích. Một chiêu này hắn vẫn là theo Trương Dương chỗ nào học được. Hô hấp của hắn bình ổn, bước chân vững chắc, như là nhiều năm luyện võ đồng dạng. Tình huống như thế nào? Đeo kính lão đầu hơi giúp đỡ một chút con mắt, nhìn người kia sửng sốt một hồi. Gia hỏa này như thế nào gần nhất khoảng thời gian này tiến bộ nhanh như vậy? Đây không có khả năng. Hắn trực tiếp phủ định chính mình ý nghĩ. Hắn có thể là lúc ấy ẩn nấp chính mình thực lực. Ẩn giấu thực lực lời nói, hắn cũng không nhất định đánh thắng được Chu lão đệ. Sở Vân Hạo khom bước hướng về phía trước, một quyền đánh vào bụng của hắn. Mập lão đầu hừ một tiếng nói, một chút không đau, người rốt cuộc có hữu dụng hay không lực. Trương Dương nhìn thấy quyền này, cười ha ha, đây chính là Vĩnh Xuân quyền trong Thốn quyền. Một quyền này ngay từ đầu nhìn như không có lực lượng, nhưng là kế tiếp mới là màn kịch quan trọng. Lý Văn Siêu nắm chặt nắm đấm, hắn đều muốn cho Trương Dương nói làm hắn bằng hữu nhanh lên dừng tay. Hắn nhìn thoáng qua Trương Dương, hắn vẫn là một mặt bình tĩnh. Đeo kính lão đầu nhìn thấy một quyền kia, ngay từ đầu khóe miệng còn mang theo cười lạnh, thế nhưng là chậm rãi sắc mặt của hắn cũng trở nên không dễ nhìn đứng lên. Sở Vân Hạo ngẩng đầu đối mập lão đầu cười một tiếng. Hắn nắm đấm dùng sức, hết thảy lực lượng đều tập trung vào trên nắm tay. Mập lão đầu sửng sốt một chút, phần bụng đau xót, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Sở Vân Hạo đứng nhìn mập lão đầu ra ngoài sau, đứng thẳng người mỉm cười, một câu không nói. Trương Dương thì là ở phía dưới nhẹ gật đầu. Hắn biết lấy Sở Vân Hạo hiện tại thể chất, cái kia Vĩnh Xuân quyền hắn cũng chỉ có thể dùng đến nhất chiêu. Mập lão đầu rõ ràng vẫn có chút bản lãnh. Hắn phun một ngụm máu tươi về sau, vẫn như cũ là đứng thẳng người, mắt mở trừng trừng, quắc mắt nhìn trừng trừng. Xuống đây đi, Chu lão đệ. Đeo kính lão đầu dừng một chút nói. Mập lão đầu hừ một tiếng nói, đây bất quá là vừa mới bắt đầu, ta còn có bản lĩnh không dùng ra đến đâu. Đeo kính lão đầu hắn khẽ gật đầu nói, nhưng là hắn vẫn là một người trẻ tuổi. Đúng đấy, điểm này ta còn nghe thưởng thức ngươi. Lý lão tiếp lời cha nói, lời này của ngươi không cậy già lên mặt, ta thưởng thức. Lý lão nói lời này là khen cái kia con mắt lão đầu. Thế nhưng là mập lão đầu không như ý, nghe xong lời này, mặt liền trướng đến càng đỏ, thẹn quá thành giận trừng mắt Sở Vân Hạo quát, tiểu tử, có bản lĩnh chúng ta tiếp tục. Nói xong hắn thế nhưng lấy ra hai cái dao găm nói, ta lần này không cần nội kình, cùng ngươi đánh một trận. Sở Vân Hạo hừ một tiếng, cũng lấy ra một cái dao găm. Chính là hôm nay Trương Dương cho hắn không may loan đao dao găm. Hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Hắn tại làm sát thủ thời điểm, kỳ thật chính là một cái dùng dao găm chiếm đa số người. Sở dĩ dao găm của hắn so với hắn kỹ thuật bắn còn tốt hơn. Nghe được có người muốn cùng chính mình so dao găm, hắn lộ ra tươi cười, nụ cười chân thành. Cầm dao găm nói, tới đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.